Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, Thơm Tước Thịnh Yến. Thơm Tước Thần Cung, Thơm Thần Điện, trong điện 35 cái bàn, mỗi một người một bàn làm thành một vòng. Triệu Mục ngồi ở đối diện cửa điện chủ tọa vị trí. Còn không cùng hắn điểm món ăn đã từ thiền điện đi ra từng cái thiếu nữ. Mỗi người thiếu nữ đi tới một cái vĩnh hằng thần thánh bên người. Ngồi ở biến thành khởi nguyên hình thái vĩnh hằng thần thánh trên đùi ôm cổ liền bắt đầu trao đổi. Nước miếng, Triệu Mục bên người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa đi tới bên người hắn là lấy khởi nguyên hình thái thẩm mỹ mà nói đẹp mắt nhất một cái. Triệu Mục trong ngực thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy ra hắn, đứng lên hóa là đầy trời điểm sáng hoàn toàn biến mất. Thấy Triệu Mục mặt đầy nghi ngờ, khoảng cách hắn gần đây vĩnh hằng thần thánh lúc này giải thích. Triệu Mục lúc này mới rõ ràng, nguyên lai những thiếu nữ này đều là thơm tước thánh tộc bồi dục thơm nô. Các nàng tồn tại duy nhất giá trị chính là trong cuộc đời một lần nước miếng trao đổi. Thông qua nước miếng trao đổi các nàng có thể biết một cái sinh mạng thích nhất nhất có thể tiếp. Nhận tất cả vị giác, dù sao cũng đừng xem nhẹ một điểm này. Toàn bộ tạo hóa hư không hải chỉ có thơm tước thánh tộc có thể lái được làm nhằm vào vĩnh hằng thần. Thánh ăn uống nghề, tạo hóa hư không hải chủng tộc quá nhiều. Đang ngồi 36 cái vĩnh hằng thần thánh chính là 36 cái chủng tộc. Vô luận là thân thể cấu tạo vẫn là vị giác cấu tạo đều là khác xa lắc xa lơ. Có thể một cái vĩnh hằng thần thánh ăn mỹ vị món ngon một cái khác ăn liền khó mà nuốt trôi. Thơm tước thánh tộc thơm tước sư. Lại có thể thông qua thơm nô chính xác chắc chắn mỗi một người thực khách vị giác. Thậm chí có thể thông qua thơm nô quang hóa trước khi chết tặng lại tin tức. Biết một cái vĩnh hằng thần thánh thân thể thiếu thiếu những thích hợp ăn những hiếm hoi nguyên liệu nấu ăn, lại có những món ngon có thể có giúp cho tu hành. Sau đó dâng lên đủ để cho bất kỳ một người nào vĩnh hằng thần thánh chọn đời khó quên món ăn ngon. Món ngon, dựa vào loại thủ đoạn này, thơm tước thánh tộc đem không thiếu vĩnh hằng thần thánh biến thành mình trung thành thực khách. Cuối cùng những thứ này thực khách có tương đương một phần chia cũng bán mình cho thơm tước thánh tộc. Nguyên nhân rất buồn cười. Bọn họ đã không thể rời bỏ thơm tước thánh tộc món ăn ngon. Nhưng mà thơm tước thánh tộc món ăn ngon giá cả quá đắt tiền. Không biết có nhiều ít vĩnh hằng thần thánh được ăn cuối cùng thay đổi nghèo khổ vất vả. Biết những thứ này, Triệu Mục đau lòng dạy mình bóp tiền. Sớm biết như vậy, mới vừa rồi cần gì phải lớn như vậy giọng vào thơm tước thần cung liền kêu lên tốt nhất. Hiện tại tốt nhất đi lên, hắn bóp tiền sợ là phải chảy máu nhiều. Những thứ này vĩnh hằng thần thánh ngày hôm nay ăn hắn nhiều ít, ngày sau đều phải ngàn lần gấp vạn lần cho hắn kiếm về. Món ngon rất nhanh đưa lên, mỗi một cái vĩnh hằng thần thánh trước mặt trên bàn món ngon đều có không cùng. Đều là dùng mỗi người bọn họ chủng tộc có thể ăn nguyên liệu nấu ăn chú tâm chế thành. Triệu Mục nhìn trên bàn máu tươi đầm đìa tất cả loại bày đặt ở tạo hóa hàn ngọc bàn ở giữa thịt. Phiến chân mày thẳng nếp nhăn. Hắn hiện đang biến hóa là côn bằng. Chư thiên vạn giới diễn hóa ra côn bằng. Hoang cổ hư không không có côn bằng. Hắn biến thành côn bằng đem côn bằng huyết mạch tiến hóa đến vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cũng coi là sáng tạo ra một loại mới loài. Đối với côn bằng mà nói những thứ này thịt sống là món ăn ngon món ngon. Nhưng là hắn chân linh là người lại không thích cái này loại máu rầm rề đồ ăn sống. Triệu Mục nhắm mắt trong tay ngưng tụ năng lượng là đũa. Xốc lên một miếng thịt phiến đưa vào trong miệng. Rõ ràng là thịt sống, cổng vào nhưng hóa là thuần thơm thịt nước ép. Tựa hồ cái này thịt sống bị trong miệng nhiệt độ cho biến thành thịt chín lại hóa thành thịt nước ép. Thuần thơm tươi đẹp thịt nước ép theo cổ họng chợt xuống cả người tung bay lâng lâng ấm áp không. Nói ra được buông lỏng, Triệu Mục lập tức lại xốc lên một phiến, đưa vào trong miệng nhưng rét lạnh thấm lòng người phi. Tiếp tục động đũa, lần này ăn ở trong miệng nhưng giống như núi lửa ở trong miệng bùng nổ không nói ra được hương lạt. Ngon miệng, ăn ăn, Triệu Mục cưỡng ép khống chế được thèm ăn. Âm thầm kích hoạt khởi nguyên mát, Triệu Mục nhất thời nhìn thấu những thịt này mảnh bộ mặt thật. Những thứ này cây bản không phải chân tránh thịt sống, mà là tất cả loại cá biển và hải thú thịt đi qua đặc thù cách điều chế tổ hợp. Cuối cùng tăng thêm tất cả loại thiên địa kỳ chân chế tạo ra nhân tạo thịt. Hoàn toàn là y theo hắn thích nhất khẩu vị tiến hành chú tâm pha chế chế tạo. Không chỉ là món ăn ngon tuyệt luôn, ăn tiếp còn có thể tư bổ chân linh cường hóa thân thể. Bất quá đối với đã đạt tới vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp hắn mà nói, những thứ này cũng chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống. Đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là đối với những người khác tác dụng lại không nhỏ. Nếu như cái này loại món ngon số lượng không giới hạn, miễn cưỡng nếm ra một cái vĩnh hằng thần thánh tin tưởng đều không phải là việc khó. Chư thiên vạn giới có đan dược, có dược tề. Hắn ở hoang cổ hư không nhưng không có nghe. Bây giờ nhìn lại chỉ là phát triển ra bất đồng lợi dụng thiên địa kỳ chân phương pháp. Trừ thơm tước thánh tộc theo hắn biết còn có đan đá thánh tộc. Cái này nhất tộc luyện chế đan đá chính là một loại tương tự với đan dược sản vật. Hơn nữa ở về hiệu quả hơn xa đan dược. Mấy giờ sau đó, tất cả vĩnh hằng thần thánh đều ăn chống giữ. Bọn họ ăn tiếp thức ăn năng lượng ẩn chứa đã đạt tới tự thân có thể tiêu hóa cực hạn. Tiếp tục ăn tiếp ngược lại cũng không phải không thể phong ấn ở dạ dày. Chỉ là làm như vậy vậy thì quá mất mặt. Dễ dàng hơn đắc tội Triệu Mục cái này mời khách chủ nhân. Mấy giờ xuống, Triệu Mục cũng đã trên nguyên tắc biết 35 cái vĩnh hằng thần thánh tình huống căn bản. Phần lớn đều là vĩnh hằng thần thánh trung hạ tầng. Bọn họ tự thân thực lực đủ sống rất tốt, nhưng là muốn tiến hơn một bước nhưng không tranh hơn những thứ khác vĩnh hằng thần thánh. Bọn họ là muốn nhất báo đoàn, khát vọng có thể gia nhập một cái ổn định thế lực, ổn định tu hành. Còn có ba cái là vĩnh hằng thần thánh lên trước. Cái này ba cái dã tâm thì phải lớn một chút. Bọn họ ba cái trên lý thuyết đủ để tạo thành một cái thế lực cờ chung. Nhưng là vấn đề của bọn họ ở chỗ không phải như vậy giỏi về chiến đấu. Càng không có gì có thể kiếm lấy tư nguyên tay nghề. Bọn họ am hiểu nhất chính là bế quan khổ tu. Đi qua mấy giờ cởi xuống, Triệu Mục rất bất đắc dĩ phát hiện đây chính là một đám vĩnh hằng thần thánh ở giữa đống cặn bã. Suy nghĩ một chút cũng phải. Thật là có bản lãnh còn sẽ đến khi hiện tại. Thật là có bản lãnh đã sớm tạo thành bên trong thế lực nhỏ nỗ lực đấu tranh. Làm sao gặp được một cái vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp lập tức liền chủ động dính sát. Thật nếu là có bản lãnh đã sớm bị những thứ khác thế lực cho lôi kéo đi. Cái này thật ra thì liền là một đám cao không được thấp, không phải tham lam lại sợ chết đống cặn bã. Đống cặn bã liền đống cặn bã. Dầu gì cũng là một đám vĩnh hằng thần thánh. Cặn bã chỉ là tương đối mà nói. Theo những cái kia ưu tú vĩnh hằng thần thánh so sánh là đống cặn bã. Theo những cái kia bất hủ thần thánh so với vậy từng cái liền đều có tư thế vô địch yêu nghiệt. Cho nên nói mọi việc chỉ sợ so sánh. Như vậy quá mệt mỏi. So trên không đủ so dưới có dư thật ra thì liền thật không tệ. Cho dù cũng là một đám đống cặn bã, Triệu Mục vậy nhìn ra lại có mấy cái dự định đi. Ăn hắn, quay đầu đã muốn đi người. Triệu Mục trong lòng cười nhạt, lấy ra tạo hóa nuốt trời bối và từng cái thời gian bối châu. Thấy tạo hóa nuốt trời bối và thời gian bối châu, bộ phận biết vĩnh hằng thần thánh rối rít khiếp sợ nhìn Triệu Mục. Số ít không nhận biết vậy rối rít truyền âm hỏi thăm. Biết tạo hóa nuốt trời bối và thời gian bối châu chân quý sau từng cái đỏ con mắt nhìn chằm chằm. Triệu Mục, tạo hóa nuốt trời bối tạo hóa thiên châu, có thể trực tiếp đào tạo một tôn vĩnh hằng thần thánh. bọn họ đều có tộc quần, có người thân. Bên người hơn một cái thân tín thành tựu vĩnh hằng thần thánh, nằm mộng cũng nhớ. Thân tín không nhờ vả được. Bắt một cái có tiềm lực và cá biển và hải thú bảo bảo dùng tạo hóa thiên châu đào tạo đến vĩnh hằng. Thần thánh chẳng lẽ không thơm không? Thời gian bối châu, đây là vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp vòng tuổi bối mới có cực nhỏ tỷ lệ sinh ra bối châu. Ẩn chứa trong đó thời gian căn nguyên. Vĩnh hằng thần thánh có thể đem vĩnh hằng thánh thuật dung nhập vào thời gian bối châu. Sau đó để cho một cái khác vĩnh hằng thần thánh ngay tức thì học biết. Điều này có thể trực tiếp tăng lên một cái vĩnh hằng thần thánh chiến lực. Vùi lấp không hải vực thế lực lớn nhỏ không thiếu. Nhưng là có loại nội tình này tính luôn thánh tộc đều không mấy cái. Vốn chuẩn bị rời đi vĩnh hằng thần thánh. Thấy những người khác đều không dự định rời đi vậy rối rít ngồi quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/coong-tsi-nối-tsi-nối-toang-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.